Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1519. Vì sao tới? Đại Ly đang phát hiện điểm này, đó là cảm giác được nàng tình cảnh đã thập phần nguy cấp. Gần nhất đây là 65 vị trí, dưới nước tử linh quần thể đã rất nhiều, còn không bao gồm mặt khác nguy hiểm. Một khi mất đi tử linh tâm che chở, liền không phải nàng tìm kiếm minh căn, mà là những cái đó minh trì sinh vật tìm kiếm nàng, đi. Đại Ly nhìn về phía kia đầu tử linh thi thể, suy nghĩ một chút, đem nó toàn bộ thân thể thu lên, nàng nhưng thật ra tưởng đào ra nó tâm trực tiếp lấy tới dùng. Nhưng là giống như với trong sáng nói qua tử linh tâm là không thể trực tiếp dùng. Đa số bị những cái đó buôn bán người chọn dùng xuất chúng tài liệu chế tác quá. Cho nên ngươi tưởng ở dưới nước giết chết tử linh sau đó trực tiếp lấy tử linh tâm mang theo trên. Người quả thực là tìm chết, bất quá này ngoạn ý không phải tử linh quần thể bên trong một cái tiểu. Vương cũng là tướng quân, không chuẩn ngày sau hữu dụng. Đại Ly nhanh chóng quyết định hướng lên trên bơi đi. Phía dưới tử linh vốn đang ngo ngoe dục dịch, nhìn đến Đại Ly muốn chạy trốn đó là bất chấp bí ẩn. Bay nhanh từ phía dưới trong bóng đêm bắn ra, 100, 200, không cần quá nhiều, thật nhiều tử linh, ít nhất hơn 1000. Nàng có thể giết chết này hơn 1000 tử linh, lại đến tiêu phí một ít thời gian. Một khi bị nhốt ở đáy nước đã có thể phiền toái, Đại Ly cũng mặc kệ này đó tử linh. Lập tức nhanh hơn tốc độ hướng lên trên bơi đi, giống như rũ du cá mập. Phá vỡ hết thảy gông cùm xiềng xích, phía dưới tử linh nơi nào chịu buông tha nàng. Hung tàn thực, kia sóng nước bị chúng nó đẩy ra một tầng tầng tiết trắng, xoát xoát xoát. Không một hồi đó là 50 dặm mà. Cũng đúng lúc là lúc này, Đại Ly sắc mặt biến đổi. Bởi vì phía trên thình lình có một khác sóng tử linh thể bao phủ. Chợt vừa thấy như là một cái thật lớn con cá. Kỳ thật là tử linh đàn hội tụ mà thành bộ dáng. Đáng chết, nàng bị vây công. Không đúng, là này đàn tử linh ở vây công những người khác, hình như là một nữ nhân. Ở ngoan cường chống cự lại tử linh đàn. Rốt cuộc là không quen biết. Đại Ly nếu là tầm thường liền lướt qua đi. Không nghĩ chọc phiền toái. Nhưng là này tử linh đàn phạm vi quá mức thật lớn. Trừ phi nàng tránh đi. Nếu không phải đối mặt. Phía dưới tử linh đàn mắt thấy liền phải đuổi theo. Vòng cái giám, Đại Ly nhất thời nhảy vào này phía trên tử linh đàn chung. 100 tử linh đuổi kịp ngàn tử linh. Ngốc tử cũng biết tuyển cái nào, hiên ngang ngẩng mạc danh xông tới Đại Ly làm không ít tử linh. Điên cuồng, trong lúc nhất thời làm bị vây công nữ tử trong lòng buông lỏng. Lại cũng thấy được phía dưới đuổi theo khổng lồ tử linh đàn. Gặp sư phụ được chứ? Xong rồi, cho ta phá. Oanh! Trăm đầu tử linh bị Đại Ly nhất kiếm ngang nhiên cắt ra một cái khẩu tử. Kia hẹp dài huyết nhận khẩu mang đến đại lượng mùi máu tươi. Xoát, Đại Ly chạy thoát đi ra ngoài. Nàng kia cũng không phải cái ngốc. Thấy thế cũng đi theo, một trên một dưới đào vong. 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm, giờ phút này. 20 dặm khu vực. Cục diện có chút khẩn trương, sở dĩ Đại Ly ở 60 dặm chỗ ngồi cũng chưa thấy những người khác. Đó là bởi vì si bọn họ như vậy tiên cũng chỉ có thể tới đạt 20 dặm hạn độ mà thôi. Tỉ như đấu lan thu cái loại này cường đại tiên ước chừng ở 50 dặm. 50 dặm một chút, chính là tiên trung cực cường giả mới có thể đột phá, mà nhất không gặp may mắn chính là tứ phương. Trong thiên địa mặt tiên phần lớn thuộc về 20 trong phạm vi thực lực. Cho nên chú định cái này mực nước sẽ sinh ra đại lượng tranh đấu. Tỉ như trước mắt, si, đừng dãy dụa, ta Bắc Tuyết Chi Băng mang chuyên môn khắc chế các ngươi kiếm đạo. Đơn một mình ta liền đủ để khắc chế ngươi. Huống chi còn muốn hơn nữa Tiêu Vân huynh trợ ta giúp một tay, người nói chuyện một đầu băng lam. Tóc dài, khuôn mặt tự nhiên là Mỹ. Quân vương vực Bắc Tuyết người nhiều mỹ mạo. Này băng hàn tùng bản thân lại là tự phụ mỹ mạo người. Tự nhiên trang điểm đến cực hảo, Tiêu Vân đối với hắn cách nói cũng không chấp nhận. Chỉ nhàn nhạt nói, vừa lúc gặp còn có. hợp lý hợp tác thôi. Si được đến hai điều thập phần không tồi. Minh Căn vẫn là hai điều. Đối với bọn họ cái này giai đoạn tự nhiên là một bút không nhỏ tài phú. Đáng giá liên thủ vây công cướp đoạt. Cho nên, si ánh mắt đảo qua hai người. Nhiều lời vô ích ha. Vậy đánh. Băng Hàn Tùng cười lạnh. Tiêu Vân nhất thời ra tay. Dầm tương đương si bị lưỡng đạo mạnh mẽ công kích đánh lui. Thủ đoạn rung động. Kiếm lại là mũi nhọn kêu gáo. Thủ đoạn vừa lật. Vô số bóng kiếm tề phi. Chiều đối phương ngang nhiên gọt bỏ. Ong. Băng tiết xương giá. Một đao từ si phía sau ngang nhiên đánh xuống. Trở tay thứ bối nhất kiếm. Đao kiếm công kích. Si trước người trống rỗng vô phòng. Băng tiết hóa thành trường thương. Thứ. Mắt thấy kia một thương muốn đâm trúng thứ trái tim. Ong. Người. Biến thành kiếm. Dầm tương đương đại lượng kiếm khí cuồn cuộn mở ra. Từng sợi mũi nhọn hủy diệt trình độ làm Tiêu Vân hai người sắc mặt đại biến. Đang muốn lui bước cả người quay cuồng đáng sợ cho đen kiếm khí si đã lấy lôi đình chi tốc. Oanh! Nhất kiếm chém xuống Băng Hàn Tùng cánh tay. Trở tay hết thảy. Kia kiếm mang còn mang theo Băng Hàn buông tay cánh tay huyết. Chiều Tiêu Vân trái tim vọt tới, bồng. Tiêu Vân ngực phòng ngự áo giáp nháy mắt ra nẻ khẩu tử. Cả người bay đi ra ngoài, trọng thương. Hai người toàn trọng thương. Nhưng mà si tình huống cũng không được tốt. Hơi thở chìm nổi không chừng. Có chút đi ma tiết tấu. Một vừa lúc này, một bàn tay. Ngang nhiên oanh hướng hắn phía sau lưng. Đông Cung Thái Tử. Ở dưới nước, Đông Cung Thái Tử ưu thế là mạnh nhất. Thế cho nên hắn che giấu đến bây giờ cũng chưa người phát hiện. Hiện tại. Nên là hoàng tước thu hoạch chiến lợi phẩm lúc kia tay. Mắt thấy liền phải đè ở si phía sau lưng tương đương oanh. Khổng lồ dòng nước từ phía dưới va chạm mà đến. Đông Cung Thái Tử bất đắc dĩ thu công kích. Hướng bên cạnh né tránh, si phía sau lưng liệt liệt đau đớn. Quay đầu đó là thấy được phía dưới vọt tới thật lớn thủy lốc xoáy. Lốc xoáy chung, dường như có hai người. Lại mặt sau, vô số tử linh. Đi, đại ly từ hắn bên người trải qua, một phen túm chặt, hướng lên trên đầu vọt mạnh, mà phía dưới kia thật lớn tử linh đàn cũng giống như thao thiết giống nhau cuốn đi đại lượng tu. Sĩ, Đông Cung Thái Tử thấy thế lập tức hóa rồng. Kia khổng lồ long thể trong lúc nhất thời có chút kinh sợ tử linh đàn. Bất quá chớp mắt chúng nó liền khôi phục hung tàn, đậu má. Này ngoạn ý quả nhiên tà tính. Đông Cung Thái Tử cũng không thác đại. Long đuôi ngăn. Đi. Kia long thể hiển lộ hơi thở ảnh hưởng phạm vi không nhỏ. Bừng tỉnh còn lại người. Tỉ như Quan Ngự Cầm cái này bản thân liền thập phần nhạy bén người. Đầu óc vừa chuyển liền đã nhận ra nguy hiểm. Hướng lên trên đầu phóng đi. Minh Trì. Giờ phút này cũng không an tĩnh. Cũng không náo nhiệt. Dù sao so với phía trước tới không náo nhiệt, không khí có chút quỷ quyệt a, tam phương rằng co. Không bằng nói là bảy tám phương hoặc là thập phương rằng co, không rõ ràng địch ý. Nhưng là tuyệt đối không hòa hợp với trong sáng đứng ở Lam Sơn lá khô bên cạnh. Có chút mắt lạnh xem phong vân cảm giác. Nhưng mà ngầm bọn họ lại ở tính toán trước mắt những người này thân phận cùng ảnh hưởng, nếu là người thường ánh mắt đảo qua. Trước hết cảm nhận được sẽ là tám người, một cái băng lam tóc ngắn thanh niên. Kia phát băng lam phiêu giật, lại cũng lạnh băng phi thường. Thanh tuấn dáng người cũng không mệt kiện mỹ. Thâm thúy ngũ quan lập thể, nhấp chặt trên môi tựa hồ phong băng tuyết. Từ hắn đã đến nơi này sau không khí độ ấm liền giảm xuống hơn phân nửa liền có thể suy đoán ra. Người này lạnh băng tính tình, với trong sáng lưu ý đến hắn đứng địa phương 10 mét trong phạm vi. Không người, dưới chân mặt đất cũng đông lại một tầng băng xương, là hắn khắc chế không được băng ý. Không bằng nói là hắn bản thể tồn tại chính là một loại rét lạnh, mà người này thân phận cũng không. Khó đoán, băng hoàng mạnh nhất thiên tài Phong Hàn Nhận, đây là cái thứ nhất thấy được người. Cái thứ hai chính là một bộ áo tím tuyệt sắc mỹ nhân. Lam Sơn lá khô ở tình báo gặp qua. Hơn nữa đơn độc liệt một cái tình báo hạng mục Tử Vị Ương. Thực đặc thù thần bí một người, đại biểu mưa bụi trọng lâu, người thứ ba là một cái lưu chữ mát lạnh. Trung tóc dài nữ tử. thân hình cao gầy đơn bạc, quần dài da tăng thân vô tay áo áo ngắn, khoác một kiện đồng dạng vô tay áo áo gió, nửa che mặt, khuôn mặt là nhìn không thấy, nhưng là kia hai mắt rất khiếp người, vô cùng vô tận lạnh băng. Đây là lãnh, nhưng là nhìn kỹ, người lại cảm thấy nàng là đóng băng núi lửa hoạt động. Bên trong cuồn cuộn bức nhân hủy diệt cùng sát khí, áp lực mà hủy diệt, đây là Lam Sơn lá khô đối. Nàng đánh giá, kiêng kỵ trình độ còn muốn ở phong hàn nhận phía trên, người thứ tư, người thứ năm, thứ sáu người, thứ bảy người liền có vẻ đơn giản rất nhiều, Dạ Tưởng Dung, Nam Cung Đan, Phạn Thiên Bỏ, Phạn Vũ, tiên tộc người nột tương đương tam đại gia tộc liên thủ. Xem ra tiên tộc bên kia thế cục, Dạ Tưởng Dung là Bồng Lai người, nhưng cũng là Dạ gia người, đại biểu Dạ gia thế. Nam Cung Đàn là Nam Cung gia phó tộc trưởng, là quyền uy cũng là thực lực tượng trưng. Lão nhân này thực lực so đấu Lan Thu còn muốn lợi hại một ít. Tiếp theo Phạn Vũ, cùng Tiêu Vân bọn họ không sai biệt lắm một cái trình độ, duy độc một cái Phạn Thiên Bỏ, với trong sáng kết giao bạn tốt bên trong đã từng có một người như vậy hình dung hắn, trời sinh kiều tử, đọa bỏ yêu ma, bề ngoài xem ra, Phạn Thiên Bỏ là 100% nam thần như tiên khí chất. So Phạn Vũ càng thêm tuấn mỹ mờ ảo, không có một chỗ không ở tràn đầy thánh khiết chi khí, nhưng mà về hắn đồn đãi lại nhiều là tính. Tình quái đản hay thay đổi, nói phong chính là vũ. Nói vũ chính là sắt, hắn là lần này tiên tộc tiểu đoàn thể đại biểu. Cười đến thực lười nhác, ăn mặc thực tùy tiện, kỳ ánh mắt sâu kín đảo qua, ở Tử Vị Ương trên người tạm dừng hạ, lại nhìn xem cái kia hắc y nữ tử, Mưa Bụi Trọng Lâu đệ nhị lâu chủ, Liệt Vân đệ nhất sát thủ. Hai nữ nhân tương đương thật đúng là thú vị tương đương, nga. Đáng giá nhắc tới chính là, người này có một cái thật không tốt cũng rất kỳ quái khuyết điểm. Hắn thập phần phản cảm nữ thượng vị giả, ngươi có thể cho rằng hắn là một cái đại nam tử chủ nghĩa người, nhưng là nhân ra rất nhiều tình, đối nữ tử cũng nhiều ôn nhu, rốt cuộc là phương diện kia ôn nhu liền không được biết rồi, dù sao. Không ít thân ở địa vị cao nữ tính đều đối người này không cảm mạo. Lại vô pháp hoàn toàn chán ghét, lớn lên quá hảo liền có như vậy chỗ tốt, này tám người là nhất thấy được, nhưng mà kế tiếp người, chân chính tam phương rằng co. Thần Huy, Cá Mập Giang, Vạn Bảo, hai nữ một nam, một nữ là Tương Tây Cung, một khác nữ là Huy Tịch Quang. Nàng này có một đầu màu sợi đay tóc dài, ngũ quan có chút hỗn huyết bộ dáng, khí chất cũng thập phần tiên minh. Nếu nói Tương Tây Cung là kiêu ngạo lại ngạo kiều đến thương giới nữ vương, như vậy Huy Tịch Quang chính là tung hoành nhiều năm điệu thấp cao điệu tự nhiên bạch cốt tinh. Một cái trương dương, một cái nội liễm, khác nhau thực rõ ràng. Nhưng là không thể phủ nhận nhân gia lớn lên cực hảo, phong tư trác tuyệt. Cá Mập Răng đại biểu là cái nam nhân, Cá Mập Phong. Chưa xong còn tiếp, hết chương.